Tu Trạch Vũ thực sự phẫn nộ rồi. Phẫn nộ đột nhiên bùng lên, khiến Tu Trạch Vũ cũng không khống chế được, liền lật tung cái bàn về phía Tu Diệp Vân. Tu Diệp Vân nhanh chóng đẩy Lãnh Quân Bạch ra, bản thân lập tức lùi về phía sau. Chén đĩa trước mặt Tu Diệp Vân cùng Lãnh Quân Bạch bị xô đẩy rơi xuống đất, vỡ thành mấy mảnh, còn có không ít bột phấn. Tu Diệp Vân liếc mắt nhìn cái bàn bị phân thây, thở dài, để ta giải quyết, cho mượn gian phòng, Tu Diệp Vân nói với Lãnh Quân Bạch, sau đó đứng lên, lôi kéo Tu Trạch Vũ tới khách phòng nhà Lãnh Quân Bạch. Ngươi làm gì, giáo dục ngươi, Tu Diệp Vân nói, rất nhanh đã lôi người vào khách phòng, sau đó quẳng Tu Trạch Vũ lên giường. Nói đi, chuyện gì, ngươi với Lãnh Quân Bạch, rất mờ ám, chuyện giữa ta và hắn thì quan hệ gì tới ngươi chứ? Ngươi là con ta, ngươi tự dưng ra dáng phụ thân rồi. Tu Diệp Vân buồn cười ngồi xuống bên Tu Trạch Vũ, nhìn gã, được rồi, đừng nói cái đó nữa. Ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Tu Trạch Vũ ho khan hai tiếng, đứng lên tay vắt chéo sau lưng, ở trước mặt Tu Diệp Vân tới tới lui lui, vừa đi vừa dùng ánh mắt quét qua Tu Diệp Vân, đã lâu không gặp ngươi. Qua một hồi, Tu Trạch Vũ mới nghẹn ra một câu. Ân, Tu Diệp Vân liếc Tu Trạch Vũ một cái. Nhớ ta sao, nghe Tu Diệp Vân nói. Tu Trạch Vũ liền ngậm miệng không thèm đáp, vốn gã định phủ nhận. Thế như gã thực sự có chút nhớ Tu Diệp Vân, nhất là bộ dạng Tu Diệp Vân ôn nhu trị thương cho mình. Tu Trạch Vũ, sao lại không nói, Tu Trạch Vũ nhìn Tu Diệp Vân, đột nhiên giơ nắm tay đấm mạnh vào tường, đau nhức lập tức truyền đến. Tu Trạch Vũ ôm tay, nhìn chằm chằm Tu Diệp Vân, Tu Diệp Vân bị hành động của Tu Trạch Vũ làm ngốc lăng một chút. Lập tức đứng lên đến bên Tu Trạch Vũ, ngươi làm cái gì thế? Tu Diệp Vân, ta đau, ngươi mau nặn nặn cho ta, thanh âm đáng thương kia cũng không phải giả. Tu Trạch Vũ vốn sợ đau, một đấm này lại dùng toàn lực, hiện giờ, quả thực đau muốn khóc. Ngươi, Tu Diệp Vân lắc lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng giúp Tu Trạch Vũ xoa bóp, chỗ tiếp xúc với mặt tường đều sưng đỏ. Tu Diệp Vân thực hoài nghi, xương cốt Tu Trạch Vũ còn chỗ nào không tổn thương nữa không? Nổi điên gì nữa đây? Mỗi lần như vậy, ngươi sẽ đặc biệt ôn nhu. Tu Trạch Vũ nói thập phần ủy khuất. Ngươi đối với ta cho tới bây giờ đều thực hung dữ, nhưng đối với người khác lại đặc biệt tốt, càng nói càng cảm thấy biệt khuất. Tu Trạch Vũ hấp hấp cái mũi, ngươi lại ủy khuất sao? Tu Diệp Vân ngẩng đầu, thoáng nhìn Tu Trạch Vũ rối rắm. Phải, nghe câu trả lời trắng trợn như vậy, Tu Diệp Vân giở khóc giở cười, nhẹ nhẹ xoa nắn bàn tay kia đến khi xác định không có tổn thương tới xương cốt mới buông ra. Ngươi nên tốt với ta một chút. Vì cái gì, vốn nên tốt một chút. Tu Trạch Vũ nói như việc hiển nhiên, ta cũng đã bị ngươi ăn sạch. Cái này Tu Diệp Vân không khỏi phủ chán. Lúc trước không biết là ai bảo ta không cần nhắc tới. Là ta, ngươi đáp cũng thực nhanh à, ta đi đây. Tu Trạch Vũ mang theo biểu tình buồn bực ra khỏi khách phòng, lưu lại Tu Diệp Vân một mình một phòng. Tu Diệp Vân cũng không đuổi theo, chỉ lần nữa ngồi xuống giường, không biết có phải là ảo giác hay không. Hắn cảm giác, từ sau khi Minh Tuyết sảy thai, mỗi người bên cạnh hắn đều có điểm nào đó không giống trước kia. Vì thế, rốt cuộc là bản thân không tỉnh táo, hay mọi người thật sự đều có chuyển biến, này là một vấn đề. Cách chương.